Bạch Nguyệt Quang, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi nhận được cuộc gọi từ Vân Mộ Kiều, Chu Dục Bá đã có linh cảm rằng hôm nay sẽ không có chuyện tốt. Và thực tế, đúng là không có chuyện tốt gì. Không có một chuyện tốt nào. Giữa đêm khuya phải dậy làm thêm, còn suýt chút nữa bị nghi phạm khiến cho đi chầu Diêm Vương. Vào đồn cảnh sát rồi vẫn không yên ổn, Bùi Cảnh Thần không chịu hợp tác, hỏi gì cũng không nói, cứ khăng khăng đòi gặp Diêu Nhị. Chu Dục Bá tức giận vô cùng, bảo Trần Dục Minh liên lạc với Diêu Nhị, nhưng không liên lạc được. Anh ta lại gọi điện cho Vân Mộ Kiều, muốn cô liên lạc với Diêu Nhị, nhưng vừa đổ chuông thì bị cúp máy ngay. Anh ta chỉ cần nhìn qua là đã biết ai đã cúp điện thoại. Chắc chắn là Chỉ Tiện, cái tên đầu óc yêu đương C-H-E-T tiệt đó. Chu Dục Bá chịu đựng sự bực bội từ hai phía. Chỉ có T-H-U-C lá mới giúp anh ta kéo dài sinh mệnh. Anh ta phải đợi đến sáng khoảng 7 giờ. Mùi T-H-U-O-C lá đã thấm vào người. Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời từ Vân Mộ Kiều. Diêu Nhị đang trên đường về Tân Hải, đừng thúc giục. Chu Dục Bá cũng không biết nên vui hay nên tức giận. Anh ta tức giận dập tắt điếu thuốc trong tay. Khoảng 10 giờ sáng, dưới sự hộ tống của La Nhiệm và Mạnh Cảnh Tuệ, Diêu Nhị không chút che giấu mà bước vào đồn cảnh sát. Dù đã vất vả suốt quãng đường, cô vẫn không thể giấu đi vẻ xinh đẹp quyến rũ. Hạ Phương Đình nhìn ngắm, không khỏi ngưỡng mộ mà thở dài. Cóc cũng biết bằng lòng hơn đàn ông. Khi Diêu Nhị vừa bước vào phòng thẩm vấn, Bùi Cảnh Thần đã bắt đầu điên cuồng. Diêu Nhị, cô là loại đàn bà gì vậy? Mới chia tay mấy ngày mà dám có gan lớn mật như vậy. Dám báo cảnh sát, còn dám cướp đồ của Noãn Noãn. Thật ghê tởm, tôi cảnh cáo cô, mau trả lại vai diễn trong Quy Mộng cho Noãn Noãn. Và giải thích rõ với cảnh sát rằng mọi chuyện là do cô tự biên tự diễn. Nếu không thì đừng mong còn cơ hội quay lại với tôi. Bùi Cảnh Thần gằn từng chữ, ánh mắt như muốn nuốt sống Diêu Nhị. Một người phụ nữ tầm thường như Diêu Nhị, sao có thể so sánh với Úc Noãn Noãn? Chỉ là bán mấy bức ảnh thôi mà cô còn dám báo cảnh sát. Thật sự là cần phải dạy dỗ. Diêu Nhị ngồi đối diện với Bùi Cảnh Thần, lặng lẽ nghe anh ta nói xong những lời cay độc. Trong lòng cô, những vết thương sắc nhọn cứ từ từ thấm vào, khiến mọi ký ức đẹp đẽ trước đây tan biến hoàn toàn. Cô cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. Bao nhiêu năm tình cảm, nói buông là buông, không có chút lưu luyến nào, cũng không có chút gì đáng để lưu luyến. Bùi Cảnh Thần, từ khoảnh khắc tôi chọn chia tay, tôi đã không bao giờ nghĩ sẽ quay lại với anh. Bùi Cảnh Thần, chúng ta không còn cơ hội nữa đâu. Cô nói gì? Bùi Cảnh Thần không tin nổi mà bật cười. Diêu Nhị, cô có tin vào những lời cô nói không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô quay lại xin tôi tha thứ, tự mình đăng mấy bức ảnh đó lên mạng, Bùi gia vẫn sẽ cho cô một chỗ đứng. Diêu Nhị thất vọng nhìn Bùi Cảnh Thần. Cô không hiểu tại sao Bùi Cảnh Thần lại trở thành như vậy. Người trước đây mà cô yêu là người xứng đáng để cô từ bỏ lý tưởng và tương lai của mình, sẵn sàng ở lại Kiều Mộc làm lễ tân. Còn người trước mặt cô lúc này, mặt mũi lôi thôi, không chăm sóc bản thân, miệng thì toàn những lời nói thối không ngửi nổi, giống như bộ não bị thiểu năng. Hơn nữa, trong những tháng ngày xa rời Bùi Cảnh Thần, Diêu Nhị đã tập trung vào hoàn toàn sự nghiệp. Cô đã nhìn thấy núi non và biển cả. Cô không còn muốn làm một bà nội trợ chỉ xoay quanh đàn ông nữa. Cô muốn leo lên những đỉnh núi cao hơn, muốn khám phá thế giới rộng lớn hơn. Đối diện với lời nói của Bùi Cảnh Thần, Diêu Nhị chỉ cười và lắc đầu. Bùi Cảnh Thần, tôi đã từng yêu anh bằng cả trái tim, từng không do dự từ bỏ bản thân để chọn anh. Nhưng bây giờ, tôi muốn làm chính mình. Dù quá khứ ra sao, tương lai của tôi cũng không có anh. Bùi Cảnh Thần lại không thể chấp nhận kết quả này. Anh ta nghĩ đây chỉ là một chiêu trò của Diêu Nhị, muốn giả vờ để thu hút sự chú ý. Diêu Nhị, cô làm nũng thì cũng phải biết điểm dừng. Tôi chỉ cho cô cơ hội này thôi. Bây giờ cô phải nhận sai, nhận hết trách nhiệm, giúp Noãn Noãn thoát khỏi rắc rối. Chúng ta vẫn có thể kết hôn. Diêu Nhị vẫn lắc đầu. Tôi không sai, tại sao phải nhận sai? Bùi Cảnh Thần, người sai là anh và Úc Noãn Noãn. Người cần phải nhận sai và chịu trách nhiệm là mấy người. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước đây, mỗi khi đối diện với Bùi Cảnh Thần, cô luôn có vô số điều muốn nói. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy nói thêm một chữ với anh ta cũng là phí lời. Đó có lẽ chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Đứng lại, Diêu Nhị, cô đứng lại cho tôi. Bùi Cảnh Thần điên cuồng đập mạnh vào chiếc bàn thẩm vấn. Không cho Diêu Nhị rời đi. Diêu Nhị không dừng bước. Bùi Cảnh Thần không cam lòng, mắt đỏ ngầu, gầm lên. Diêu Nhị, tôi có chứng cứ về Vân Mộ Kiều. Hôm nay nếu cô dám đi, đừng trách tôi không nương tay. Anh ta rất rõ, chính Vân Mộ Kiều là người đã xúi dục Diêu Nhị chia tay với anh ta. Diêu Nhị không còn nghe lời anh ta, không giúp Úc Noãn Noãn. Chắc chắn là Vân Mộ Kiều đã tẩy não cô. Nếu Úc Noãn Noãn không thể sống tốt, thì Diêu Nhị và Vân Mộ Kiều cũng đừng mong tốt đẹp gì. Diêu Nhị hơi do dự một chút. Cô cười nhẹ và nói, tôi tin cô ấy, ngay cả vụ ảnh riêng tư của cô, Vân Mộ Kiều cũng xử lý ổn thỏa. Chắc chắn sẽ không để cho người như Bùi Cảnh Thần dễ dàng nắm được điểm yếu để uy hiếp. Nói xong, Diêu Nhị trực tiếp bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Cô vứt bỏ Bùi Cảnh Thần và tất cả những niềm vui nỗi buồn trong quá khứ. Cuối cùng, cô đã hiểu tại sao Vân Mộ Kiều lại nói rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Bùi Cảnh Thần. Cũng như sự lựa chọn của cô, chọn Úc Noãn Noãn hay là chọn Diêu Nhị. Bùi Cảnh Thần kiên quyết chọn Úc Noãn Noãn, chọn Bùi Cảnh Thần. Hay là chọn chính mình, lần này cô chọn chính mình. Cách chương.